Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, khí cấp bại phôi tiêu phi hổ. Ân, già nua thanh âm nghi hoặc, Tô Hạo Thần, người vì sao sao không đến? Tô Hạo Thần hỏi lại, tiền bối, xin hỏi nếu như ta trở thành cực cảnh tháp quản lý giả, về sau có hay không còn có thể tìm cứu nhân báo thù? Đương nhiên không thể, cực cảnh thiên minh lập trường trung lập, một khi ngươi trở thành quản lý giả, lúc trước ân oán nhất định phải buông xuống, trừ phi ngươi cựu nhân lại tới tìm ngươi phiền phức, bằng không ngươi không được chủ động báo thù, bằng không thì sẽ nhận thiên minh trừng phạt. Già nua thanh âm giải thích nói, đã như vậy, vậy ta từ bỏ trở thành quản lý giả, bởi vì ta cùng một ít người sổ sách, còn không có tính rõ ràng. Tô Hạo Thần lắc đầu nói, hắn có thể không phải là một có thù không báo người. Sở dĩ nhường người nhà trở thành cực cảnh tháp quản lý giả, bất quá là vì cam đoan người nhà an toàn mà thôi. Nhưng là chính hắn, tuyệt đối sẽ không buông xuống cùng Tiêu gia cùng Vũ Văn Thiên Ngôn ân oán. Huống chi tại hắn nhìn đến, sinh tử chém giết là trở thành chân chính cường giả đường phải đi qua. Chỉ khi nào trở thành quản lý giả, chỉ sợ kinh lịch sinh tử chém giết cơ hội liền ít đi. Nào như vậy lúc mới có thể chân chính biến cường đại lên. Trước không nói cùng Tiêu gia cùng Vũ Văn Thiên Ngôn thù hận, liền nói Phong Liên Nguyệt cùng Cầu Cầu còn tại Ma Môn đây. Nếu như không có cường đại thực lực, bản thân làm sao đi cứu người? Cho nên vô luận như thế nào, hắn là tuyệt đối sẽ không trở thành cực cảnh tháp quản lý giả. Thần Nhi, Mai Thanh Nguyệt lúc này muốn thuyết phục, Tô Nguyên Chấn phụ tử ba người cũng muốn nói chuyện. Thế nhưng là Tô Hạo Thần lại lắc đầu nói, cha mẹ, các ngươi không cần khuyên ta, có một số việc ta là phải làm, cho nên ta không thể gia nhập cực cảnh thiên minh. Các ngươi yên tâm, mặc dù ta hiện tại thực lực không phải đương thời mạnh nhất, nhưng trên cái thế giới này, còn không có mấy người có thể thực giết ta, chỉ ít Tiêu gia người làm không được. Mai Thanh Nguyệt thở dài một tiếng, rốt cục không tiếp tục ngăn cản. Nàng quá rõ ràng bản thân cái này nhi tử tính cách. Nếu đặt quyết tâm, liền không ai có thể cải biến hắn quyết định. Huống chi Tô Hạo Thần nói cũng không có sai. Chỉ cần có thanh linh động thiên tại, hắn an toàn còn có thể bảo hộ. Gặp được nguy hiểm chỉ cần trốn vào thanh linh động thiên, liền không ai có thể giết hắn. Tốt a, cực cảnh thiên minh cũng không ép buộc người khác. Đã ngươi cũng đã quyết định, lão phu liền thành toàn ngươi. Già nua thanh âm nói xong, cực cảnh tháp bên trong đột nhiên bắn ra bốn đạo quang hoa, trực tiếp đem Tô Nguyên Chấn bốn người bao phủ lại. Sau một khắc bốn người liền biến mất không thấy gì nữa. Tô Hạo Thần, tiếp xuống tới thời gian nửa năm, nhà ngươi người sẽ một mực đợi tại trong tháp. Lão phu muốn dạy bọn họ như thế nào sử dụng cực cảnh tháp, cho nên bọn họ an toàn ngươi không cần lo lắng. Nếu như ngươi có cái gì sự tình, cứ việc đi làm đi. Là, đa tạ tiền bối. Ân, ngươi bản thân tự giải quyết cho tốt. Già nua thanh âm nói xong, liền rốt cuộc không có xuất hiện. Lúc này Trầm lão ba người đi tới. Tiểu Hữu, ngươi thật đúng là nhường lão phu ngoài ý muốn a. Không nghĩ tới ngươi thậm chí ngay cả cực cảnh tháp đều có thể lấy được. Nhìn đến về sau rốt cuộc không cần lo lắng người trong nhà an toàn. Đa tạ ba vị tiền bối đối ta người nhà chiếu cố. Chờ một cái ta có hậu lễ dâng lên, có thể lấy được cực cảnh tháp, cũng là vận khí ta gây ra. Tô Hạo Thần chắp tay một cái. Hiện tại nếu cha ta bọn họ cũng đã trở thành quản lý giả, tin tưởng hẳn không có người còn dám động bọn họ, cho nên ba vị tiền bối cũng có thể tùy tâm ý đi làm việc của mình. Bất quá đối với ba vị tiền bối, ta 10 điểm cảm kích, cho nên nếu như về sau có chuyện gì, ba vị cứ mở miệng, nếu như ta có thể làm được, nhất định toàn lực ứng phó. Triệu Lâm lắc đầu, Hạo Thần, ngươi cho ta đoạt thiên quả, chính là đối ta có ân cứu mạng. Đã ngươi từ bỏ trở thành quản lý giả, về sau khẳng định còn sẽ cùng Tiêu gia có xung đột. Không nói, về sau nếu như có cái gì địa phương dùng được, cứ mở miệng, Lão phu tuyệt đối sẽ không chối từ. Trầm lão cũng nói ra. Không sai, tiểu hữu, lần này sự tình, kỳ thật chúng ta cũng không giúp đỡ được gì. Ngay cả trận pháp đều bị nhân gia tùy tiện phá đi. Thực sự thẹn trong lòng. Cho nên về sau có chuyện gì, người cứ việc nói. Đúng vậy a, coi như không có sự tình, người cũng có thể tìm chúng ta tới nghiên cứu trận pháp. Lão phu thế nhưng là đối với ngươi trận pháp tạo nghệ rất hiếu kỳ. Thật không biết ngươi sư phó là ai, thế mà có thể nuôi dưỡng xuất hiện ngươi dạng này đệ tử. Triệu lão cũng nói ra, kỳ thật ta cũng không biết bản thân sư phó là ai. Hơn nữa hiện tại lịch sử cũng đã cải biến, ta cũng không biết cái kia thời gian địa điểm kia, còn có hay không cơ hội đợi thêm đến hắn. Tô Hạo thần thầm cười khổ. Tiếp xuống tới còn nói một hồi về sau, ba cái lão nhân liền riêng phần mình rời đi, mà Tô Hạo thần đem trong nhà sự tình xử lý tốt, cũng rất nhanh rời đi Liên Tinh Thành. Hôm nay mặc dù là đem Tiêu gia người sợ quá chạy mất, nhưng bản thân không có trở thành cực cảnh tháp quản lý giả tin tức. Đoán chừng Tiêu gia cũng rất nhanh liền sẽ biết rõ, khi đó chỉ sợ lập tức liền sẽ đối bản thân triển khai truy sát. Cho nên bản thân hiện tại trọng yếu nhất vẫn là chỉ có thể là nhanh tăng lên thực lực. Tô Hạo thần chuẩn bị mau chóng tiến đến Huyết Long Sơn, hoàn thành đối tam trọng ý cảnh thể ngộ, sau đó liền bắt đầu tu luyện. Cái này thế nhưng là 300 vạn năm trước một vị tông sư công pháp. Chỉ cần có thể tu luyện, tin tưởng nhất định có thể đại đại tăng lên bản thân thực lực. Tiêu Trường Phong đám người một đường bay đến, rốt cục một mặt long đong vất vả trở lại Tiêu gia. Sau đó hắn lập tức liền đi bái kiến Tiêu Phi Hổ. Trong một cái phòng, Tiêu Trường Phong mặt mũi tràn đầy bị thua nói. Gia gia, tôn nhi có nhục liều mạng, không thể cầm lại Yến Vân bí cảnh bảo vật, cũng không thể giết Tô gia người. Chuyện gì xảy ra, lấy ngươi thực lực làm sao có thể giết không được bọn họ. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tiêu Phi Hổ trầm giọng quát hỏi. Gia gia, kỳ thật lúc đầu tôn nhi đã nhanh muốn bắt đến Tô gia người. Thế nhưng là không nghĩ tới cái kia Tô Hạo thần đột nhiên trở về, mà lại còn lấy được một tôn cực cảnh tháp. Hiện tại Tô gia người cũng đã trở thành cực cảnh tháp quản lý giả. Tôn nhi thật sự là không còn dám đối bọn họ xuất thủ. Dù sao cực cảnh thiên minh chúng ta căn bản không chọc nổi. Tiêu Trường Phong mặt mũi tràn đầy đắng chát trả lời. Cái gì? Cực cảnh tháp? Tô Hạo thần tiểu tử kia làm sao có thể lấy được cực cảnh tháp? Tiêu Phi Hồ cả kinh kém chút nhảy dựng lên. Trừng lớn hai mắt tràn ngập không thể tin. Gia gia, thiên chân vạn xác, loại sự tình này ta cũng không dám lừa gạt ngài. Tiểu tử kia thực lấy được cực cảnh tháp, cũng không biết hắn làm sao sẽ có vận khí tốt như vậy. Tại sao có thể như vậy? Làm sao mỗi lần lão phu nghĩ giết tiểu tử kia, đều sẽ tự nhiên đâm ngang? Chẳng lẽ tiểu tử kia là lão thiên gia thân nhi tử hay sao? Tiêu Phi Hồ tức giận đến sắp thổ huyết. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Sau đó thì sao? Về sau các ngươi liền trực tiếp trở về, không nhìn xem Tô gia tình huống thế nào. Không phải, tôn nhi về sau lại lặng lẽ trở về qua, nhìn thấy Tô Hạo thần rời đi Liên Tinh Thành. Bất quá bởi vì hắn cũng đã trở thành quản lý giả, cho nên tôn nhi không có động thủ. Cái gì? Tô Hạo thần rời đi? Tiêu Phi Hổ lập tức bị tức đánh chửi. Người một cái ngớ ngẩn. Tiểu tử kia căn bản không thành quản lý giả, người thế mà từ bỏ giết hắn cơ hội. Lão phu thực sự là muốn bị ngươi tức chết. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới. Là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/csi-ton-tsan-di-gạch-nối. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.